Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Chương 1, góc truyện audio.com. Đô, đô, này, nghe được thanh âm của đối phương, Lý Chí bàn tay đang cầm điện thoại không khỏi vì xấu hổ mà siết thật chặt. A An ca sao? Trước khi anh đề nghị để tôi tới công ty, giờ còn có tính không? Nói tới Lý Chí người ngày, thời điểm công tác rất thật thà nghiêm túc và cần cù, đối đãi với đồng sự cũng ôn hòa hào sảng, duy chỉ có một chút vấn đề, lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Hiện tại trong xã hội, người trôi nổi từ sơn thôn ra thành phố lớn như Lý Chí không hề ít. Chính là hắn cố tình phá lệ mẫn cảm, cho dù không thu tiền thưởng không lấy lòng cấp trên, có đôi khi còn trái lại khiến cấp trên phải cẩn thận ăn nói với hắn, miễn để cho không cẩn thận làm bị thương lòng tự trọng của gia hòa này. Cho nên, làm thủ trưởng của hắn cũng không dễ dàng a, cố tình con gái của ông chủ công ty bọn họ đã nhìn thấy nhiều chàng trai bốc đồng tại thành phố, cảm thấy mới mẻ, cư nhiên liếc mắt một cái lại nhắm trúng Lý Chí. Không nói tới Lý Chí hoàn toàn không có phản ứng gì với ám chỉ khiêu khích của vị đại tiểu thư này lại tự bổ não. Tưởng tượng, rằng tiểu gia hỏa là do xuất thân từ trong núi, đối với tiểu thư nhà giàu yêu nhưng lại không dám yêu, vì thế bay tới trước mặt cha của cô nàng để xin ban hôn. Ông chủ bị con gái ôn ngôn nhuyễn ngữ, ngôn từ ôn nhu, giọng nói mềm mại, một trận bị tẩy não thành Lý Chí cùng con gái của mình tình đầu ý hợp cùng ngày đem Lý Chí triệu tới văn phòng của ông để thương lượng hôn sự. Lý Chí bị bắt mang tới, một đôi mắt cá chết, mặt không chút thay đổi nhìn ông chủ của mình. Ông chủ việc vui trong đầu, hoàn toàn quên mất lòng tự trọng của Lý Chí, liên tiếp cằn nhằn. Việc mua phòng không cần cậu lo lắng, tôi trước cho hai đứa một căn ở khu trung tâm, chờ cậu có tiền trả lại. Xính lễ mang tới tượng trưng một chút là được, chủ yếu là con gái tôi thích cậu. Tôi xem tiểu tử cậu cũng không sai, thực kiên định. Chờ tới khi hai đứa kết hôn thì đi ký hộ khẩu địa bàn. Cho nên Lý Chí đồng học vì có lòng tự trọng quá mạnh mẽ, hắn rất có cốt khí xin từ chức. Trong nhất thời bị kích thích đi từ chức, sau một tuần, tất cả những lý lịch sơ lược gửi đi đều như đá chìm sâu dưới đáy biển, Lý Chí mới rốt cuộc chống đỡ không được. Thời điểm lúc trước khi thảo luận làm ăn, có một tổng giám đốc nhân sự của công ty có chút danh tiếng ý đồ muốn mời hắn qua làm việc, hơn nữa còn để lại danh thiếp. Tới loại thời điểm này rồi, Lý Chí không thể không buông lòng tự trọng của bản thân xuống để gọi điện cho đối phương. Tuy rằng công việc hợp tác đã sớm xong, thế nhưng ấn tượng của đối phương về Lý Chí không tồi, lúc này còn hứa hẹn cho hắn một chức vị tại bộ kỹ thuật, hơn nữa còn tự mình dẫn hắn tới công ty để báo cáo. An Duy đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, Lý Chí không xương không nhỏ, cũng không có vẻ khỏe mạnh, đôi mắt sắc có vẻ phong lưu thoạt nhìn một chút cũng không ảnh hưởng tới cảm giác chính khí trên khuôn mặt. Chậc, nếu như trong mắt cá chết kia không buồn bã ỉu xìu thì nhất định càng thêm anh tuấn bức người. An Duy ngược lại lý giải vì sao cô gái kia lại thích tiểu tử này. An Duy đối với Lý Chí ấn tượng không sai, thanh niên này công tác nghiêm túc. Gã vô tình nhìn thấy không ít người trong công ty mình đang vụng trộm lén nhìn tiểu tử này, hắn lại quay đầu đi coi nhân viên của chính mình như không khí. Góc truyện audio.com. An Duy dưới đáy lòng cười khẽ một tiếng, đầu năm nay người trẻ tuổi ở trong thành phố không có gốc gác, không có chỗ dựa lại có cốt khí như vậy. Rõ ràng thực sự không có tương lai. Bất quá gã thật sự rất vui vẻ tặng cho Lý Chí một chức vụ, bởi vì với loại tính cách như thế này, Lý Chí tìm công việc khẳng định chẳng dễ dàng gì. Nếu để hắn lại quay trở về trong núi, ngẫm lại cũng thực đáng thương. Lý Chí nếu biết người tốt ở trước mắt đang âm thầm trong lòng yên lặng đồng tình với bản thân, khẳng định sẽ mang theo túi quay đầu rời đi. Vào lúc ban đêm, Lý Chí quay trở lại ngôi nhà nhỏ mà mình thuê, ăn xong mì thịt bò kho tàu của hãng Khang Sư Phụ, rồi gọi điện thoại cho mẹ. Thổi phồng khả năng công tác của chính mình, năng lực chắc tuyệt bla bla, lão bản khá coi trọng bản thân bla bla, thẳng tới khi đem mẹ già hống tới cười như một đóa hoa. Cúp điện thoại, Lý Chí trong lòng cũng không yên, hắn nghĩ, lần này nhất định phải quản chế tính cách bướng bỉnh kia của mình, không thể tiếp tục chọc tới ông chủ nữa. Kỳ thật Lý Chí từ khi học đại học liền tới thành phố này sinh sống, gặp không ít hủ bại dâm khẩu Mỹ. Những thứ mục nát, dâm khoản, thị hiếu, hoang phí. Có đôi khi đầu óc nóng lên, hận không thể lập tức cuốn gói trở về trong núi mà bản thân đã lớn lên, liền cứ như vậy tinh thuần sáng tỏ cùng mẹ già trải qua cả đời. Chính là hắn làm không được, mẹ già tuổi đã không còn nhỏ, một ngày nào đó nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn còn phải tích tiền để làm chuẩn bị. Hơn nữa hắn che giấu tính hướng, hắn không biết nên như thế nào để mỗi ngày đều đối mặt với mẹ già luôn muốn ôm cháu. Lý Chí đùa nghịch cái bàn của mình, nghiêm túc đặt xuống bên cạnh máy tính một chậu cây xương rồng. An Duy một mực lải nhải bên tai của hắn, đợi một hồi ông chủ sẽ tới, ông chủ tính cách bình thường tốt sẽ không cùng cậu chấp nhặt, nhưng mà tính cách bướng bỉnh kia của cậu cũng nên thu liễm lại, Ca Thành Tâm nghĩ muốn giúp cậu đừng có đem bản thân trộn lẫn vào thất bại. Lý Chí chừng đôi mắt cá chết nghĩ thầm, rằng tôi khi nào thì nhận anh làm ca, hả? An Duy hướng Lý Chí giới thiệu một vài đồng sự sẽ cùng công tác với hắn, đồng sự ấn tượng đối với Lý Chí đều rất tốt. An Duy khiếp sợ nhìn Lý Chí cùng mọi người huyên thuyên, nghĩ thầm, mẹ nó, hàng này quả nhiên thực đáng ghét, chẳng khác gì giai cấp kẻ thù. An Duy còn duy trì biểu tình như nhìn thấy động vật quý hiếm, thang máy đinh đông một tiếng vang lên, bên trong đi ra một người trẻ tuổi mặc tây trang dày da. Thời điểm thang máy mở ra, hắn nhìn văn kiện trong tay mình, mày kiếm cau chặt lại. Nhận ra được ánh mắt của mọi người, lập tức ngẩng đầu nở ra một nụ cười ôn nhuận. Chúng nhân viên nữ hai mắt tỏa sáng. Nghiêm Tổng, sớm, người được kêu là Nghiêm Tổng, mang theo mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, hai mắt dừng lại ở An Duy cùng Lý Chí bên này, bạc thần. Môi mỏng, hơi hơi mím, tươi cười cũng không biến mất, là đồng sự mới tới. Thanh âm trong sáng giống như dòng suối tại khe núi, khiến cho người ta không thể sinh ra nổi một tia phản cảm. An Duy cười, đi tới bên người kia. Đây là nhân tài kỹ thuật mà tôi vất vả tự ý huyền đoạt được về, gọi là Lý Chí. Tiểu Lý trời sinh hé ra khuôn mặt poker ha ha. Tiểu Lý, gọi Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng, hướng Lý Chí vươn tay. Nghiêm Mộ Thanh, Lý Chí tay đặt ở trên đường may của quần, chần chờ một chút, vẫn là nâng tay lên cầm lấy bàn tay ở trước mặt. Cocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt cá chết không nhìn ra cảm xúc gì, nháy mắt lại hiện lên thứ gì đó, không ai bắt giữ được. Nghiêm Mộ Thanh, lão tử nhớ rõ cậu. Mì Khang sư phụ, chấm, mặt poker, hay còn gọi là mặt vô cảm xúc cách chương.